Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi không vượt qua vòng khảo nghiệm, Diệp Huyền im lặng một lát, sau đó cười nói, vãn bối thụ giáo. Nói xong hắn thi lễ với thần hoàng, tiền bối cáo từ. Nói xong hắn xoay người đi khỏi, đi rất tiêu sái. Nhưng lúc này, thần hoàng đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Huyền dừng bước quay lại nhìn thần hoàng. Thần hoàng cười nói, có vẻ người không hề thất vọng. Diệp Huyền lắc đầu, không có gì đáng thất vọng. Thần hoàng cười hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, ta rất hy vọng nhận được truyền thừa của tiền bối, thế nhưng không phải không thể không lấy được. Một câu thôi, ta đã cố hết sức, nếu nhận được là may mắn của ta, nếu không nhận được cũng không quan trọng, ta đã tận lực, không hề tiếc nuối. Nghe Diệp Huyền nói vậy, ánh mắt thần hoàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, chẳng trách ngươi đạt được thành tựu kiếm đạo như vậy. Nói xong, hắn lại đánh giá Diệp Huyền một hồi rồi nói, tuy người không thích hợp với truyền thừa của bản hoàng, nhưng cứ chờ đợi như vậy, có lẽ bản hoàng cũng chẳng thể đợi được người thích hợp nhất tới đây. Cũng được. Ngay tới đây, Diệp Huyền kích động hẳn lên. Đúng là quanh co khúc khuỷu, nhưng đúng lúc này, thần hoàng đột nhiên nói, trước khi vào thành có thấy hai con cự long kia không? Diệp Huyền gật đầu, có thấy. Thần hoàng cười nói, chiến thắng chúng có thể nhận được truyền thừa của ta. Diệp Huyền ngây ngốc, chiến thắng cự long sao? Suy nghĩ đầu tiên của Diệp Huyền là không thể nào, trực giác nói cho hắn là không thể, vì thực lực của hai con cự long kia vượt xa hắn. Thần hoàng cười nói, cảm thấy đánh không nổi sao? Diệp Huyền cười khổ, chắc là không đánh nổi. Thần hoàng nói, không thử sao biết? Diệp Huyền trầm mặc. Thần hoàng cười nói, truyền thừa của ta không truyền cho kẻ tầm thường. Nếu ngươi chiến thắng, chúng nó thì mới được nhận truyền thừa của ta. Nếu thấy khó quá thì có thể đi. Diệp Huyền im lặng một hồi sau đó cười nói, vậy ta thử xem sao. Nói xong hắn quay người đi ra ngoài thành. Đúng như thần hoàng nói, không thử sao biết được. Có điều khi Diệp Huyền đi tới trước mặt hai con cự long ngủ say, hắn lại do dự. Đây là cự long, là thần thú. Hơn nữa, nhìn vảy rồng khắp người đối phương, Diệp Huyền không dám chắc liệu kiếm của mình có thể để lại vết tích gì không. Nhưng nếu không thử, hắn lại không cam tâm. Liều một phen. Chân phải Diệp Huyền dẫm nhẹ một cái, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Lúc này, một con cự long trước mặt Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Chỉ trong nháy mắt, một luồng long uy cường đại ép thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, vội vàng thi triển kiếm thế của bản thân, nhưng kiếm thế của hắn không thể cản được luồng long uy này. Diệp Huyền bị luồng long uy đó ép cho liên tục lùi về sau. Lần này hắn lùi liền 200 trượng, còn nơi hắn lui lại tạo thành một cái rãnh rất sâu. Cự long không đứng dậy, nó nhìn xuống Diệp Huyền cách đó không xa, ánh mắt hờ hững như đang nhìn con sâu cái kiến. Diệp Huyền cười ngượng ngập, chúng ta luận bàn một chút, điểm đến là rừng thôi, điểm đến là rừng thôi. Cự long đột nhiên đứng dậy, một khắc sau, một cái đuôi rồng dài trăm trượng trực tiếp quét về phía Diệp Huyền. Nhát quét này khiến cả không gian vạn vẹo, vô cùng kinh khủng. Chứng kiến cảnh này, Diệp Huyền không dám khinh thường, lập tức tung người nhảy lên, rút kiếm chém ra. Bạt kiếm định sinh tử. Không chỉ như vậy, hắn còn gia trì thêm hai loại kiếm ý của mình. Có thể nói đây là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn từ trước tới nay. Một kiếm chém ra, không gian lập tức bị cắt rách tả tơi. Kiếm cường của Diệp Huyền chém vào đuôi rồng, thân thể của hắn trực tiếp bay thẳng ra ngoài. Trăm trượng bên ngoài, mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt. Sau đó xuất hiện một hố vừa sâu vừa lớn. Trong hố đó là Diệp Huyền. Còn một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền chỉ lưu lại một vết kiếm mờ nhạt trên đuôi con cự long. Rất nông, gần như không thể thấy. Trước cửa thành, cự long nhìn Diệp Huyền trong hố, ánh mắt đầy khinh miệt. Trong hố, Diệp Huyền đứng dậy. Lúc này toàn thân hắn run rẩy cực kỳ kịch liệt, đặc biệt là tay phải. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đã không còn cảm giác, đánh không lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía con cự long xa xa. Còn cự long này không tiếp tục ra tay mà lặng lặng nhìn hắn, khinh thường, đối phương khinh thường trắng trợn. Còn thần hoàng kia đang đứng trên tường thành, hắn nhìn Diệp Huyền như đang chờ câu trả lời của Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng một hồi, đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Giản Tự Tại lại đột nhiên nói, người cảm thấy mình không đánh được nó sao? Diệp Huyền gật đầu, không đánh nổi. Giản Tự Tại nói, ngươi có biết vì sao kiếm kỹ của nữ nhân kia tới tay ngươi lại rất bình thường không? Không đợi Diệp Huyền trả lời, nàng lại nói, bởi vì ngươi thiếu hai loại khí phách quyết chiến sinh tử. À, không đúng, ngươi có loại này chứ, nhưng ta mới thấy nó có được trong một trường hợp, đó là lúc có người định làm tổn thương muội muội của ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ vứt bỏ tất cả, không để ý tới bất cứ hậu quả gì, không nghĩ tới bất cứ chuyện gì. Khi đó, ngươi chỉ muốn làm một việc, đó là giết chết người trước mắt. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút rồi nói, khi đó trong lòng ngươi không có tạp niệm, chỉ có giết người thôi. Còn lúc bình thường, ngươi lại nghĩ quá nhiều. Ví dụ như lúc này đây, ngươi cảm thấy đánh không lại nên chọn cách không đánh. Ngay khi trong lòng ngươi phủ định bản thân mình như vậy, ngươi đã thua rồi. Thử tưởng tượng xem, nếu như con cự long này định nuốt sống muội muội của ngươi, vậy thì ngươi sẽ làm như thế nào? Nuốt sống muội muội của mình sao? Ngay khi nghĩ tới điều này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trở nên dữ tợn. Một khắc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai con cự long đang nhắm mắt. Còn mẹ nó, ai dám hại muội muội ta? Âm thanh vừa vang lên, hắn trực tiếp cầm kiếm lao về phía con cự long kia. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, lao tới, lao thẳng vào chỗ chết. Khi một người bỏ qua tất cả, không để ý tới bất cứ thứ gì, tiềm lực bộc phát ra vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là kiếm kỹ của Diệp Huyền, nhất kiếm định sinh tử. Kiếm kỹ này cần loại khí thế như vậy. Khí thế ta nhất định phải giết chết người. Phát hiện ra biến hóa trên người Diệp Huyền, con cự long kia mở hai mắt. Một khắc sau, nó gầm lên một tiếng giận dữ với Diệp Huyền. Một luồng long tức cường đại như dung nham ập về phía Diệp Huyền. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm. Một tiếng kiếm ngân vang vọng chân trời. Một khắc sau, Diệp Huyền chém thẳng kiếm xuống. Luồng khí tức kia lập tức bị chiêu kiếm này chém tan. Tiếp đó, con cự long kia cũng bị chiêu kiếm này ép lui vài chục trượng. Còn Diệp Huyền hạ xuống mặt đất. Phía sau, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất phương viên vài trăm trượng trực tiếp tan thành một mịn. Trên tường thành, thần hoàng nhìn Diệp Huyền bên dưới, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Kiếm kỹ này, còn bên dưới, con cự long sau khi bị Diệp Huyền xuất kiếm chém lui, lập tức ngây ngốc. Một khắc sau, nó đột nhiên nổi giận, đang định xuất thủ lần nữa. Thần hoàng trên tường thành lại đột nhiên nói, lui ra. Bên dưới, con cự long trực tiếp ngừng lại, sau đó lui về bên tường thành. Thế nhưng ánh mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Thần hoàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, đánh giá kẻ trước mặt. Kiếm kỹ mà ngươi vừa sử dụng gọi là gì? Diệp Huyền nói, bạt kiếm định sinh tử. Kiếm kỹ này vốn là hai loại kiếm kỹ do hai vị tiền bối chuyển lại. Ta dung hợp nó thành một loại. Thần hoàng gật đầu. Kiếm kỹ này thật bất phàm. Hai vị tiền bối của ngươi có vẻ không đơn giản. Diệp Huyền cười không nói gì. Thần hoàng nhìn Diệp Huyền. Ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi đánh con cự long này không? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải tiền bối muốn ta chiến thắng con cự long này, mà muốn xem ta có quyết tâm chiến đấu với con cự long này hay không. Thần hoàng mỉm cười, ngươi thật sự không tệ. Nói xong, hắn nhìn qua con cự long cách đó không xa, rồi nói nhỏ, võ giả chúng ta tối kỵ là trong lòng có sợ hãi, con đường võ đạo vô cùng vô tận, trên con đường này có vô số phiền toái, còn nếu trong lòng ngươi có sợ hãi, chắc chắn không thể đi xa được. Nói đến đây, hắn nhìn sang phía Diệp Huyền. Trong lòng ngươi không chỉ không sợ hãi, càng hiếm có hơn nữa là ngươi có quyết tâm giao chiến sinh tử. Diệp Huyền cười ngượng ngùng, tiền bối quá khen. Thật ra vừa rồi ta cũng muốn chạy trốn. Thần hoàng cười nói, không hổ là kiếm tu, không che che giấu giấu. Nói xong, tay phải hắn mở ra, một luồng sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thần hoàng nhìn Diệp Huyền, nhận được truyền thừa của ta mang ý nghĩa kết nhân quả với ta. Có lẽ vì chuyện ngày hôm nay, ngày sau ngươi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Ngươi phải hiểu rõ. Diệp Huyền cười khổ, ta đã có rất nhiều phiền toái rồi. Có nhiều thêm một chút, ta cũng không để ý. Thần hoàng gật đầu, tuy thiên khải tinh vực đã mất, nhưng rất nhiều thủ hạ cũ của ta vẫn còn. Bọn họ đều là những người kiêu ngạo không chịu nghe lệnh. Ngươi nhận được truyền thừa của ta, nếu thực lực không đủ, bọn họ sẽ không phục ngươi. Không chỉ không phục ngươi, thậm chí có thể sẽ giết chết ngươi. Vì vậy, sau khi rời khỏi nơi này, trước khi ngươi chưa hoàn toàn trưởng thành, cố gắng kín tiếng một chút. Nói xong, tay phải của hắn đảo ngược luồng ánh sáng trắng đó trực tiếp chìm vào mi tâm của Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền run rẩy, vô số tin tức nhanh chóng tràn vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn nhiều thêm một vật. Diệp Huyền không quan sát vật này vì thân thế vị thần hoàng trước mặt hắn dần dần mờ nhạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối vẫn lạc thật sao? Thần Hoàng cười nói, nếu không vẫn lạc, sao có thể truyền thừa ở đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, cường giả như tiền bối, theo đạo lý mà nói, đáng ra rất khó vẫn lạc mới đúng. Thần Hoàng nói nhỏ, võ đạo không có điểm cuối, càng đi càng khó. Nói xong, thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo, chuẩn bị biến mất. Nhưng ngay lúc này, Diệp Huyền như nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi, tiền bối, ngài có biết giản tự tại không? Nghe vậy, vẻ mặt Thần Hoàng sắp biến mất đột nhiên thay đổi. Giản tự tại, ngươi nhận ra nàng sao? Diệp Huyền gật đầu, coi như có biết, tiền bối biết nàng sao? Thần Hoàng trầm giọng nói, đó là người của thần vực, được gọi là kẻ đánh nhau giỏi nhất thần vực. Thứ đáng sợ nhất của nàng không phải là vũ lực, mà là... Đúng lúc này, Thần Hoàng đột nhiên biến mất. Diệp Huyền sừng sốt một hồi, tiếp đó hắn cả giận nói, giản tự tại, có phải ngươi giờ trò quỷ không? Giản tự tại lạnh nhạt nói, hắn lắm mồm quá, ta tiễn hắn một đoạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, giản tự tại, có phải ngươi đánh nhau giỏi lắm không? Hắn vẫn chưa quên, vừa rồi Thần Hoàng đã nói, giản tự tại này là kẻ đánh nhau giỏi nhất thần vực. Giản tự tại nói, hắn đã giao truyền thừa cho ngươi, ngươi xem thử đi. Nghe vậy, Diệp Huyền không để ý tới giản tự tại nữa. Tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể. Thần Hoàng để lại cho hắn một môn võ kỹ và một môn thần thông. Ngoài ra còn có một cái ấn màu vàng với một thanh trường thương, một cái áo giáp, hai cái bao cổ tay, hai cái bao đầu gối, hai chiếc giải chiến, một tấm thuẫn dài màu vàng. Khi thấy những thứ này, Diệp Huyền ngây ngốc. Một khắc sau, Diệp Huyền lại vui mừng như điên. Lời rồi, lời to rồi. Diệp Huyền thiếu chút nữa cất tiếng cười vang, nhưng đúng lúc này giọng nói của giản tự tại lại vang lên. Giờ cứ cười đi, ngày sau có lúc người khóc thôi. Nụ cười của Diệp Huyền biến mất. Nghĩa là sao đây? Giản tự tại lạnh nhạt nói. Nhân quả có hiểu không? Không hiểu thì đừng hỏi. Không hứng thú giảng cho người thứ thấp kém như vậy. Diệp Huyền không để ý tới câu này của giản tự tại. Đầu tiên hắn xem kỹ môn võ kỹ và thuật thần thông kia. Võ kỹ tên là Vương Đạo Chi Quyền. Giản tự tại đột nhiên nói, người không thích hợp tu luyện quyền này. Cái gọi là Vương Đạo Chi Quyền nghĩa là quyền lợi càng lớn, uy lực của quyền càng mạnh. Trong thời kỳ đỉnh phong, Thần Hoàng thống trị toàn bộ thiên khải tinh vực. Một quyền đấm ra có uy lực diệt thế, còn ngươi không có quyền lợi. Vì vậy, ngươi không có cách nào tu luyện được tinh túy của quyền này. Sau khi Diệp Huyền đọc kỹ một lượt, cũng âm thầm tiếc nuối. Đúng như giản tự tại nói, Vương Đạo Chi Quyền này không thích hợp cho hắn tu luyện. Có điều hắn nghĩ tới một người chắc chắn sẽ thích hợp để tu luyện, Liên Vạn Lý và Thác Bạc Ngạn. Hai người này cực kỳ thích hợp tu luyện quyền kỹ này. Lúc này giản tự tại lại nói, vô địch kim thân kia thì ngươi tu luyện được. Đây là một môn thần thông thuật, tu luyện thành công, ngươi có thể mở kim thân trong thời gian ngắn. Còn cường độ của kim thân này phải xem bản thân ngươi. Diệp Huyền vội vàng xem sang vô địch kim thân, bởi vì nếu tu luyện thành công vô địch kim thân, khi ở trạng thái kim thân, thân thể của hắn còn cường đại hơn cả cự long, mà vừa rồi hắn đã tự mình cảm nhận năng lực phòng ngự của cự long, kiếm của hắn là thánh giai đỉnh phong, nhưng vẫn không thể để lại vết tích nào trên người đối phương. Nếu tu luyện thành công, chẳng khác nào trong một khoảng thời gian hắn có thể vô địch. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền càng lúc càng hưng phấn. Có điều hắn không lập tức tu luyện mà nhìn về phía cây ấn kia. Cây ấn này hẳn là xã tắc ấn. Nhưng khi Diệp Huyền vừa phóng thích cây ấn này, cây ấn lại đột nhiên biến mất. Diệp Huyền ngây ra một hồi, rồi lập tức biến sắc, giản tự tại. Tầng 4, giọng nói của giản tự tại vang lên. Cây ấn này tạm thời hữu dụng với ta, mượn dùng một chút, 3 ngày sau sẽ trả lại cho ngươi. Diệp Huyền trầm giọng, ngươi bảo ta tới đây, mục đích thực sự là cây ấn này sao? Giản tự tại không trả lời. Diệp Huyền đang định hỏi tiếp. Đại thần tầng 2 lại đột nhiên nói, chắc nàng cần khí núi non sông ngòi trong ấn để khôi phục thân thể. Diệp Huyền nói, nếu nàng khôi phục, có thể phá tháp đi ra không? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng hơi sợ, bởi vì nếu đánh, chắc chắn hắn không đánh nổi nữ nhân này. Nếu nữ nhân này đi ra, hắn là kẻ chết đầu tiên. Đại thần lầu 2 lạnh nhạt nói, ai mà biết nàng có phá tháp đi ra được hay không? Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền không buồn để ý tới giản tự tại nữa. Giờ nghĩ mấy chuyện này cũng chẳng nghĩa lý gì. Hắn vung tay phải. Một bộ trang bị xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền biết bộ trang bị này chính là chư thần hoàng hôn mà giản tự tại nhắc tới. Diệp Huyền bấm ngón tay một cái. Một giọt máu chui vào bộ giáp. Sau đó, bộ chư thần hoàng hôn trực tiếp biến mất. Còn khi nó xuất hiện trở lại, đã là trên người Diệp Huyền. Khi mặc bộ chư thần hoàng hôn này vào, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn vội vàng cởi ra, nhưng lúc này thân thể của hắn đã nứt toác, máu tươi giản rụa, trông chẳng khác nào một người đầy máu. Giản Tự Tại đột nhiên nói, người muốn chết hả? Bộ chư thần hoàng hôn này là tiên khí, mỗi món đều là tiên khí cực phẩm. Bây giờ thân thể của hắn vốn không chịu nổi lực lượng của chúng, nếu cưỡng ép mặc vào, thân thể của ngươi sẽ trực tiếp nổ tung. Diệp Huyền cười khổ, sao ngươi không nói sớm? Giản Tự Tại nói, ta đang ước ngươi chết luôn đi đấy. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xuống nhìn bộ chư thần hoàng hôn trước mặt, hắn chỉ thấy buồn bực, không dùng được. Đồ tốt thế mà không dùng được, thế thì có khác gì đống sắt vụn cơ chứ? Bây giờ hắn như có một cái dương vàng, nhưng bản thân lại không có chìa khóa. Giản Tự Tại lại nói, nếu ngươi tu luyện vô địch kim thân thành công, như vậy khi thi triển vô địch kim thân, ngươi có thể mặc bộ chư thần hoàng hôn này. Diệp Huyền đứng bật dậy, đúng vậy, nếu tu luyện thành công vô địch kim thân, trong thời gian thi triển thân thể là vô địch, đương nhiên sẽ mặc được bộ chư thần hoàng hôn này. Nói tới đây hắn lại kích động, tu luyện vô địch kim thân. Nhưng Diệp Huyền phát hiện, muốn tu luyện vô địch kim thân cần ngoại vật tương trợ, mà thứ đầu tiên chính là máu rồng. Máu rồng, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía hai con cự long. Rồng thì có rồi, nhưng làm sao để lấy máu đây? Diệp Huyền không cảm thấy đối phương sẽ đứng đó cho hắn cầm kiếm xin tí máu rồng. Đầu tiên phải kiếm được máu rồng đã. Diệp Huyền im lặng một hồi, sau đó đi tới trước mặt con cự long từng giao thủ với mình. Con cự long kia mở mắt rồng, rất lớn, còn lớn hơn người của Diệp Huyền nữa. Diệp Huyền cười ngượng ngùng, long tiền bối, ta là truyền nhân của thần hoàng. Cự long nhìn Diệp Huyền không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Diệp Huyền nhắm mắt lại nói, cái này có thể cho ta mượn chút máu rồng được không? Không nhiều, một thùng là được rồi. Lúc này, ánh mắt con cự long kia lạnh xuống, khóe mắt Diệp Huyền nhăn loạn. Hắn vội vàng nói, nửa thùng cũng được. Cự long đột nhiên nâng long chảo định vỗ xuống. Thấy cảnh này, Diệp Huyền xoay người bỏ chạy. Tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt, đã biến mất nơi cuối chân trời. Cự long ngây ngốc. Có thế đã chạy rồi sao? Cự long không đuổi theo. Một lát sau, nó thu móng lại. Mà lúc này nó đột nhiên ngẩng đầu. Trước mặt nó, cách đó không xa, là một người áo đen đang lơ lửng trên không. Khí tức của người áo đen này như có như không, tựa như không tồn tại. Còn cự long nhìn chằm chằm vào người áo đen, ánh mắt đầy phòng bị. Nhưng lúc này, người áo đen vẫn nhẹ tay phải. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu người áo đen. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Thấy thanh kiếm kia, ánh mắt cự long đầy kiêng dè, thế nhưng nó không lùi lại mà gầm lên với người áo đen. Có điều nó cũng không động thủ, rõ ràng đang rất kiêng kỵ. Người áo đen đột nhiên đi về phía cự long. Kiếm này của ta chém xuống, có thể người sẽ chết. Cự long... Ngoài cửa thành, con cự long chăm chú nhìn người áo đen trước mặt. Trong mắt nó đầy kiêng kỵ. Nó không cảm thấy người áo đen kia cường đại đến đâu. Thế nhưng, nó có thể cảm nhận được thanh kiếm này kinh khủng tới mức nào. Nó hiểu rõ, với thân thể hiện tại của mình, hoàn toàn không thể gánh được một chiêu kiếm này. Có điều long tộc kiêu ngạo vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu trước kẻ địch. Cự long gầm lên với người áo đen, ánh mắt kiên định, rõ ràng nó đã chuẩn bị để tử chiến. Nhưng lúc này, người áo đen đột nhiên dừng lại, đồng thời thu thanh kiếm của mình về. Cự long kinh ngạc, người áo đen lạnh nhạt nói chuyện nhé. Cự long nhìn người áo đen, nhân loại, ngươi định làm gì? Người áo đen nói, không có gì, lão phu có một đệ tử, cần một chút máu rồng, các hạ có thể cho chút không? Lão phu sẽ ghi nhớ ân tình này. Máu rồng, cự long ngây ngẩn, sau đó trầm giọng nói, là thiếu niên kia sao? Người áo đen gật đầu, cự long trầm giọng nói, hắn đã có sư tôn cường đại như ngươi, vì sao còn muốn tới nhận truyền thừa của chủ nhân ta? Người áo đen nói, võ đạo kiếm đạo, vốn là trăm sông đổ về một biển, hai bên không hề mâu thuẫn. Cự long im lặng một lúc, sau đó giọt máu lớn cỡ nắm đấm lơ lửng tới trước mặt người áo đen. Người áo đen thu hồi giọt máu, cảm ơn. Nói xong hắn quay người định đi, nhưng lúc này hắn lại như nghĩ ra điều gì bèn hỏi. Thần hoàng đã vẫn lạc, ngươi vẫn muốn đợi ở đây sao? Cự long trầm giọng nói, hai huynh đệ chúng ta đã thề, cả đời này trung thành với ngài ấy. Người áo đen nói, nhưng hắn đã vẫn lạc, lời thề này cũng nên biến mất. Cự long im lặng, người áo đen nói, thần tử đạo tiêu, mọi thứ về không, lời thề này đương nhiên cũng nên biến mất. Nếu các người tiếp tục ở lại đây, đó là cổ hủ, không biết ứng biến, chứ không phải là tuân thủ lời hứa. Cự long im lặng một hồi lâu, sau đó nói, 1/3 thần hồn của chúng ta nằm trong xã tắc ấn kia. Người áo đen nói, thế này thì sao, ta bảo tên đệ tử của mình trả lại thần hồn cho các ngươi. Cự long ngây ngẩn, sau đó nói, chúng ta phải trả giá ra sao? Người áo đen nói, không cần trả giá gì, chỉ là nếu hắn có chuyện muốn nhờ, các ngươi đến giúp hắn một lần, không thể cự tuyệt. Cự Long im lặng một lúc rồi nói, được, giao dịch như vậy có lời. Người áo đen gật đầu, biến mất trong hư không. Nhìn người áo đen biến mất trong hư không, vẻ mặt Cự Long dần dần nghiêm nghị. Đương nhiên, người áo đen chính là Diệp Huyền. Khi biết trong xã Tắc Ấn có thần hồn của hai con Cự Long, Diệp Huyền từng có ý nghĩ thu phục hai con Cự Long này. Thế nhưng cuối cùng hắn không làm vậy, bởi vì sau khi tiếp xúc, hắn phát hiện tính cách con Cự Long này cực kỳ cao ngạo. Đối phương sẽ không thuần phục hắn, nếu hắn cưỡng ép làm vậy, chỉ gây ra kết quả ngược lại. Bởi vậy, hắn thay đổi cách thức, đó là để đối phương ra tay giúp đỡ một lần. Ra tay một lần, đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cũng không có lý do gì để cự tuyệt, bởi như vậy không có gì thiệt thòi. Còn đối với hắn, để đối phương ra tay tương trợ một lần đã là đủ rồi. Diệp Huyền lại đi về phía cửa thành, hắn trực tiếp bảo Giản Tự Tại trả thần hồn lại cho hai con Cự Long. Sau khi nhận lại thần hồn, hai con Cự Long lập tức phóng lên trời. Trên không, hai con rồng bay lượn vòng quanh, che khuất cả bầu trời. Một lát sau, một trong hai con Cự Long đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyền bên dưới. Rất nhanh chóng, một sợi râu rồng bay tới trước mặt Diệp Huyền. Nếu có chuyện gì thì cứ truyền âm vào trong sợi râu rồng này, chúng ta sẽ tự chạy tới. Nói xong, hai con Cự Long trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Bên dưới, Diệp Huyền bước vào trong thành, hắn đi tới trong một cung điện. Trong cung điện không có thứ gì hết, hết sức yên tĩnh. Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp, sau đó hắn lấy khối máu rồng kia ra. Khối máu rồng này có màu rất đậm, tựa như dung nham. Diệp Huyền trầm giọng nói, Giản cô nương, cái này tu luyện thế nào? Giản Tự Tại nói, nếu thoa ngoài ra, cơ thể của ngươi sẽ rất cường đại. Nhưng nội tạng và kinh mạch lại không được tăng cường. Còn nếu uống vào, kinh mạch và nội tạng của ngươi đều gia tăng về chất, nhưng sẽ phải chịu cơn đau do máu rồng thiêu đốt. Ngươi tự chọn lựa đi. Uống vào, Diệp Huyền không hề do dự trực tiếp chọn uống máu rồng vào. Sau khi uống xong, ngũ quan của hắn lập tức vặn vẹo. Đau đớn, giờ khắc này Diệp Huyền cảm thấy cơ thể mình như bị đốt trong lửa. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói, ai bảo ngươi nuốt như vậy, vật này cần thứ chí hàn để tương dung, như vậy mới đỡ đau. Diệp Huyền gào lên trong lòng, sao ngươi không nói sớm? Ngươi đâu có hỏi, Diệp Huyền... Một lát sau, thân thể Diệp Huyền co thành một đống, quanh người hắn tỏa ra sóng nhiệt nồng đậm. Không chỉ như vậy, toàn bộ thân thể đỏ bừng như bị nướng chín, đau đớn. Như vậy chẳng khác nào dùng lửa thiêu đốt thân thể, còn là thiêu trực tiếp trên người. Chịu đựng, vật duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cố gắng chịu đựng. Cách đó không xa, Linh Nhi nhìn Diệp Huyền có vẻ rất lo lắng. Dường như nghĩ đến điều gì, hai bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đặt vào mi tâm của Diệp Huyền. Một luồng linh khí tinh thuần nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của Diệp Huyền. Lực lượng bản nguyên. Trên cường giả cảnh giới phá không là nguyên cảnh, mà muốn đạt tới nguyên cảnh thì buộc phải nắm giữ nguyên lực. Mà Linh Nhi là bản nguyên Thanh Châu. Nói đơn giản hơn, nàng là nơi phát ra nguyên lực. Nhưng nàng không biết chuyện này, Diệp Huyền lại càng không biết. Cứ như vậy không bao lâu sau, Diệp Huyền nằm dưới đất, dần dần bình tĩnh lại. Còn Linh Nhi đã mệt mỏi tựa người vào hắn, đang nói. Khoảng 3 ngày sau, thân thể Diệp Huyền run khẽ, tiếp đó hắn đứng dậy. Trong chớp mắt, xương cốt toàn thân rung động. Diệp Huyền vội vàng kiểm tra lại thân thể mình. Lúc này toàn bộ thân thể hắn từ trong ra ngoài đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này giọng nói của Giản Tự Tại lại vang lên. Với thân thể của ngươi hiện giờ, cường giả nguyên cảnh đã khó lòng gây thương tích. Nếu ngươi tu luyện thành công vô địch kim thân, dưới cảnh giới vô thượng, ngươi đã gần như vô địch. Đương nhiên không nên đụng tới đám siêu cấp yêu nghiệt kia. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện sau khi thân thể mạnh thêm, môn kiếm kỹ Bạt Kiếm Định Sinh Tử cũng mạnh lên theo. Hơn nữa, mạnh lên không chỉ một chút, với thực lực hiện giờ của hắn rất mạnh, vô cùng hùng mạnh. Còn nếu tu luyện thành công vô địch kim thân này, thực lực của hắn sẽ tăng vọt về chất. Tu luyện, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện vô địch kim thân. Sau khi được máu rồng tôi luyện thần hoàng thân thể hắn có thể tu luyện vô địch kim thân. Vì vậy, việc tu luyện của hắn không gặp khó khăn gì. Tu luyện quên 5 tháng, thời gian từ từ trôi qua. Đạo Nhất Thành, ngày hôm đó một lão giả mang theo 4 người áo đen đi tới ngoài Đạo Nhất Thành. Lão giả này chính là trưởng lão Độc Cô Gia, Độc Cô Du. Độc Cô Du ngẩng đầu nhìn Đạo Nhất Thành trước mặt, tiếp đó hắn dẫm nhẹ chân phải. Tường thành trước mặt hắn ầm ầm sụp đổ. Trong thành, vô số người kinh hãi. Có người tới xâm phạm Đạo Nhất Học Viện sao? Đại trưởng lão nhanh chóng xuất hiện ngoài Đạo Nhất Thành. Đại trưởng lão nhìn đám người Độc Cô Du, vẻ mặt lạnh lùng. Các hạ là ai? Vì sao lại tới đây gây sự với đạo nhất thành chúng ta? Độc Cô Du lạnh nhạt nói, Độc Cô Gia. Độc Cô Gia sao? Nghe vậy, đại trưởng lão biến sắc. Cuối cùng người của Độc Cô Gia đã tới. Độc Cô Du nhìn lướt qua đại trưởng lão. Độc Cô Gia ta không định đối địch với đạo nhất học viện. Có điều Diệp Huyền này là con trai do phản đồ của Độc Cô Gia chúng ta sinh ra. Trên người còn có chí bảo của Độc Cô Gia. Vì vậy, Độc Cô Gia ta nhất định phải dẫn người này về, giao hắn ra đây. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Huyền đã không phải học viên của đạo nhất học viện chúng ta, còn giờ hắn đang ở đâu, đạo nhất học viện chúng ta cũng không biết. Nghe vậy, hai mắt Độc Cô Du híp lại. Xem ra, đạo nhất học viện định bao che cho hắn sao? Đại trưởng lão nhìn về phía Độc Cô Du. Các hạ, hắn thật sự không còn là học viên của đạo nhất học viện nữa. Độc Cô Du cười lạnh, nếu đạo nhất học viện không chịu nể mặt Độc Cô Gia ta, vậy đừng trách Độc Cô Gia ta không khách khí. Âm thanh vang lên, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Ở phía xa, đại trưởng lão biến sắc, tay phải của hắn đột nhiên xuất trường vỗ về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đại trưởng lão liên tục lùi lại, mà lúc này bốn cái bóng xuất hiện sau lưng đại trưởng lão. Một khắc sau, bốn sợi xích sắt màu đen trực tiếp xuyên thùng tứ chi đại trưởng lão. Còn lúc này, cường giả của đạo nhất học viện cùng lao nhau chạy tới. Có điều khi thấy đại trưởng lão bị chế ngự, bọn họ đều dừng lại, không dám động thủ. Trên không, đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Độc Cô Du. Các hạ định làm... Độc Cô Du khoát tay áo, lão phu không có hứng nhiều lời với ngươi, bảo tên Diệp Huyền kia đi ra, bằng không, đạo nhất học viện sẽ biến mất trên cõi đời này. Đại trưởng lão cười lạnh, khẩu khí lớn thật đấy. Nói xong, hắn nhìn về phía những cường giả của đạo nhất học viện cách đó không xa. Ra tay đi, những cường giả kia lưỡng lự, đại trưởng lão cả giận nói, mau ra tay. Lúc này, Độc Cô Du lại đột nhiên nói, các hạ tu luyện tới giờ cũng chẳng dễ dàng gì. Sao phải vì một tên Diệp Huyền mà chôn vùi bao năm khổ tu của mình như vậy? Vẫn câu nói lúc trước thôi, chỉ cần đạo nhất học viện giao tên Diệp Huyền kia ra, chúng ta lập tức rút lui. Một cường giả của đạo nhất học viện ở bên kia trầm giọng nói, các hạ, tên Diệp Huyền kia đã không phải học viên của đạo nhất học viện chúng ta nữa rồi. Còn giờ hắn đang ở đâu, chúng ta cũng không biết. Độc Cô Du lạnh nhạt nói, lão phu không tin. Nghe vậy, cường giả kia sầm mặt lại. Độc Cô Gia làm vậy khác nào khinh người quá đáng. Độc Cô Du hừ lạnh một tiếng. Khinh người quá đáng sao? Lúc Độc Cô Gia ta phái người tới đây, còn chết thảm nơi Bắc Vực. Lúc đó, các người có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn bốn phía xung quanh. Ba ngày, trong vòng ba ngày, nếu tên Diệp Huyền kia không xuất hiện, Độc Cô Gia ta sẽ khiến toàn bộ đạo nhất thành và đạo nhất học viện chôn cùng với hắn. Sau khi Độc Cô Du nói xong, bốn cái bóng cách đó không xa đột nhiên biến mất, còn tứ chi của đại trưởng lão bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Đại trưởng lão nằm dưới đất, mặt mũi dữ tợn, thông báo cho viện trưởng triệu hồi đạo binh. Còn ở phía xa, Độc Cô Du quay đầu sang nhìn một cái bóng, báo cho gia chủ diệt đạo nhất học viện. Cái bóng lặng lẽ thối lui. Trong đại điện, Diệp Huyền ngồi yên tại đó, quanh người hắn là một luồng khí lưu màu vàng. Cứ như vậy, không biết trong bao lâu, những luồng khí lưu màu vàng đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, làn da quanh người Diệp Huyền biến thành màu vàng óng như hoàng kim. Kim thân, vô địch kim thân. Diệp Huyền đứng dậy siết chặt hai nắm đấm. Đại điện xung quanh hắn trực tiếp nứt toác ra. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân hắn rạn nứt tầng tầng lớp lớp, lan tràn ra bốn phía. Lực lượng, giờ phút này, Diệp Huyền cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đều tràn ngập lực lượng vô tận. Giờ phút này, hắn có lòng tin liều mạng với con cự long lúc trước. Thần thông thật kinh khủng. Trong lòng Diệp Huyền thầm kinh ngạc tán thưởng, loại thần thông thuật này có thể dùng chữ nghịch thiên để mô tả. Phải biết, bây giờ hắn mới chỉ là phá không cảnh. Nhưng nếu thi triển vô địch kim thân, cường giả nguyên cảnh gì đó trước mặt hắn cũng chỉ là cặn bã. Mà lúc này, một cái ấn màu vàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, xã tắc ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, xã tắc ấn này có tác dụng gì? Giản Tự Tại lạnh nhạt nói, còn hữu dụng hơn vô địch kim thân này của ngươi. Trong ấn này có khí núi non sông ngòi và khí nhật nguyệt tinh thần mà thần hoàng thu thập. Đây không chỉ là một loại khí mà còn ẩn chứa pháp tắc đại đạo của thần hoàng. Nếu ngươi phát động chúng, luồng sức mạnh đó đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Huyền hưng phấn nói, thật không? Giản Tự Tại lại nói, chẳng qua với thực lực của ngươi hiện giờ, nếu phát động xã tắc ấn, gây ra phản vệ, vậy còn nghiêm trọng hơn so với phản vệ của giới ngục tháp. Diệp Huyền ngây ngẩn, sau đó nói, vì sao? Chẳng lẽ xã tắc ấn này còn kinh khủng hơn giới ngục tháp sao? Giản Tự Tại nói, tuy xã tắc ấn không tệ, nhưng so với tòa tháp này vẫn kém cả 108.000 dặm. Thế nhưng, ngươi phải hiểu, tháp này đã nhận ngươi làm chủ, tuy nó đang ngủ say, nhưng ý thức bản năng của nó sẽ không hại ngươi. Còn xã tắc ấn này thì lại khác, nó không nhận ngươi làm chủ, nếu ngươi cưỡng ép phát động nó, như vậy tương đương với đồng quy vu tận cùng đối phương. Diệp Huyền cười khổ, quả nhiên, như hắn đoán trước, bảo vật cấp bậc này không phải là thứ mà hắn bây giờ có thể nắm giữ. Cũng giống như giới ngục tháp, vận dụng thứ này tương đương với đồng quy vu tận cùng đối phương. Lúc này Giản Tự Tại lại nói, tuy tạm thời ngươi không thể phát động nó, thế nhưng nó còn hai công hiệu. Đối với ngươi bây giờ, hai công hiệu này có lợi ích rất lớn, trong đó có một là chấn tà, có thể chấn áp vạn tà. Trong ấn này có long khí, mà còn là long khí của thần hoàng, là khắc tinh chí mạng đối với tà vật. Diệp Huyền vội vàng hỏi, tác dụng thứ hai thì sao? Giản Tự Tại nói, long khí trong ấn này có tác dụng chấn nhiếp rất mạnh đối với yêu thú, đặc biệt là trong tinh vực này của ngươi. Yêu thú trong tinh vực này, cự long, đã là yêu thú đứng trên đỉnh. Vì vậy, long khí này của ngươi có thể quét ngang hầu hết tinh vực này. Có điều vẫn có một số thứ đặc biệt không sợ long khí của ngươi. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, đã là tốt lắm rồi. Được như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Đúng lúc này, Diệp Huyền biến sắc, thân thể hắn run rẩy kịch liệt. Một luồng khí nhanh chóng trào ra khỏi người hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã ngã thẳng xuống, mềm nhũn. Lúc này toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể cử động một ngón tay. Diệp Huyền thầm kinh hãi. Sao lại thế này? Giản Tự Tại nói, di chứng của môn thần thông vô địch kim thân. Không đúng, phải nói là thực lực của ngươi quá thấp, còn chưa thể khống chế hoàn mỹ môn thần thông này. Nếu bây giờ ngươi thi triển môn thần thông này tối đa chỉ duy trì được nửa canh giờ, sau nửa canh giờ sẽ như ngươi lúc này đó. Diệp Huyền cười khổ, thuật thần thông này cũng không thể dùng linh tinh được. Một lúc lâu sau, thân thể Diệp Huyền mới khôi phục hoàn toàn, hắn rời khỏi đại điện. Nhưng ngay khi hắn vừa ra khỏi thế giới này đã nhận được truyền âm của Tiêu Khoa. Trong tinh không, Diệp Huyền thu hồi truyền âm thạch, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Một khắc sau, hắn trực tiếp ngồi tinh vân hạm biến mất trong tinh không mênh mông. Đạo Nhất Thành. Đạo Nhất Thành lúc này đã nổi mưa nổi gió. Bao năm như vậy, chưa có một thế lực nào dám trêu tới Đạo Nhất Học Viện mà bây giờ đã có. Độc Cô Gia. Đại gia tộc tới từ thiên vực. Người của Đạo Nhất Thành không biết nhiều về gia tộc này. Thế nhưng bọn họ biết một điều, đó là gia tộc này đến từ thiên vực. Vậy là đủ rồi. Trong thời gian này, mọi người trong Đạo Nhất Thành đều thấy bất an. Thậm chí nhiều người đã lặng lẽ rời khỏi Đạo Nhất Thành. Còn Đạo Nhất Học Viện cũng triệu hồi cường giả bên ngoài. Lúc này toàn bộ học viện vô cùng cảnh giác. Bên ngoài Đạo Nhất Thành, Độc Cô Du lặng lặng đứng tại chỗ. Sau lưng hắn là ba người áo đen. Ba người này như cái bóng vô cùng quỷ dị. Tới giữa trưa, Độc Cô Du đột nhiên mở mắt nhìn sang Đạo Nhất Thành. Đến giờ rồi. Sau khi giọng nói của Độc Cô Du vang lên, 26 người đột nhiên xuất hiện sau lưng Độc Cô Du. 26 người này đều mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường đao. 26 người, tất cả đều là cường giả nguyên cảnh. Ngoại trừ bọn họ, sau lưng 26 người, hơn trăm trượng, còn có hai lão già mặc áo trắng. Hai lão già hoàn toàn không có khí tức, không rõ cảnh giới. Ngoài thành, Độc Cô Du nhìn về phía Đạo Nhất Thành. Cơ hội cuối cùng, Đạo Nhất Học Viện có giao Diệp Huyền ra không? Lúc này, đại trưởng lão xuất hiện trên tường thành. Giờ phút này hắn vẫn không có tứ chi. Tuy cường giả tới cảnh giới của hắn, đứt chi mọc lại là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng phải xem do thứ gì gây ra. Rõ ràng bốn cái bóng kia có thủ đoạn đặc thù. Vì vậy đại trưởng lão cũng không thể mọc lại chân tay đã đứt. Trên tường thành, đại trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Du bên dưới. Độc Cô Gia, ta đã nói rồi, Diệp Huyền không ở trong Đạo Nhất Học Viện. Độc Cô Du lạnh nhạt nói, giết. Giọng nói vừa vang lên, ba cái bóng phía sau hắn đang định ra tay, nhưng đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trên tường thành. Thấy ông lão này, đám người đại trưởng lão trên tường thành lập tức thở vào một hơi. Viện trưởng, người trước mắt chính là viện trưởng của Đạo Nhất Học Viện, Mục Thanh Minh. Còn bên cạnh Mục Thanh Minh là một cô bé, chính là Diệp Linh. Lúc này, Diệp Linh đã là nguyên cảnh. Diệp Linh lặng lẽ đứng bên cạnh Mục Thanh Minh. Nhìn thấy Mục Thanh Minh, hai mắt Độc Cô Du hơi híp lại. Xem ra, các hạ là trưởng lão của Đạo Nhất Học Viện. Mục Thanh Minh nhìn đám người Độc Cô Du. Hình như Đạo Nhất Học Viện ta đâu có ân oán gì với Độc Cô Gia. Độc Cô Du lạnh nhạt nói, Đúng là không có ân oán gì. Lần này tới đây, chỉ muốn hai người, Diệp Huyền, Diệp Linh. Nếu Đạo Nhất Học Viện giao hai người này ra, chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Bên cạnh Mục Thanh Minh, Diệp Linh nhìn về phía Độc Cô Du, nàng không nói gì. Mục Thanh Minh cười khẽ. Ở thiên vực, Độc Cô Gia là đại gia tộc, nhưng Đạo Nhất Học Viện ta cũng không phải là thứ mà người ta tùy ý ức hiếp. Độc Cô Du mặt không biểu cảm. Xem ra, Đạo Nhất Học Viện định liều chết với Độc Cô Du ta sao? Mục Thanh Minh đang định nói gì đó. Đúng lúc này, hai lão già ở phía sau cách xa Độc Cô Du trăm trượng đột nhiên đi tới. Họ đi thẳng tới trước mặt Mục Thanh Minh. Thấy hai người này, vẻ mặt Mục Thanh Minh lập tức biến đổi. Vô thượng chi cảnh. Hai người này đều là vô thượng chi cảnh. Giờ phút này, hắn mới biết Độc Cô Gia không nói đùa. Vì hai huynh muội Diệp Huyền, Độc Cô Gia không tiếc khai chiến với Đạo Nhất Học Viện. Nghĩ tới đây, sắc mặt Mục Thanh Minh trầm xuống. Bên dưới, Độc Cô Du nói, Mục viện trưởng, Độc Cô Gia ta biết Đạo Nhất Học Viện ngươi còn một số thủ đoạn, ví dụ như một luồng thần hồn mà tổ sư của Đạo Nhất Học Viện, Mục Đạo Nhất từng lưu lại. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Mục viện trưởng có thể thử gọi luồng thần hồn này ra, xem có chống được Độc Cô Gia ta không. Trên tường thành, Mục Thanh Minh trầm giọng nói, hai huynh muội này quan trọng với Độc Cô Gia các người đến vậy sao? Độc Cô Du lạnh nhạt nói, chuyện này không liên quan gì tới Mục viện trưởng. Bây giờ, Mục viện trưởng có thể bày tỏ thái độ. Nếu muốn đánh, vậy chúng ta lập tức khai chiến. Nhưng nếu muốn giảng hòa, vậy xin mời Mục viện trưởng giao huynh muội Diệp Huyền ra. Trên tường thành, Mục Thanh Minh nhìn hai lão già trước mặt. Hai người này đều là vô thượng chi cảnh. Hắn có nắm chắc chiến thắng một người trong đó. Nhưng nếu cả hai hợp sức, hắn sẽ bị kiềm chế. Còn khi đó, Đạo Nhất Học Viện sẽ rất nguy hiểm. Nếu Đạo Nhất Học Viện bại, trên đời này không còn Đạo Nhất Học Viện nữa. Còn nếu Đạo Nhất Học Viện thắng, đó cũng là thắng thảm. Như vậy, trên đời này cũng chẳng còn Đạo Nhất Học Viện nữa. Bởi vì Đạo Nhất Học Viện thắng thảm, thực lực chắc chắn sẽ giảm sút. Lúc đó, cho dù Độc Cô Gia không ra tay, những thế lực ở Bắc Vực cũng sẽ thôn tính Đạo Nhất Học Viện. Đây là một trận đánh không có đường thắng. Nghĩ đến đây, hai mắt Mục Thanh Minh chậm rãi khép lại. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mà lúc này, Diệp Linh cách đó không xa đột nhiên nói khẽ, sư phụ sẽ giao ta cho bọn họ, phải không? Mục Thanh Minh nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhếch miệng cười một tiếng, ta không trách sư phụ. Mục Thanh Minh hỏi, vì sao? Diệp Linh nói nhỏ, ca ca đã nói với ta, làm người không thể chỉ nghĩ đến mình, học viện không nợ hai huynh muội chúng ta điều gì, sư phụ cũng không nợ ta thứ gì, hơn nữa, bọn họ đang nhằm vào ta và ca ca. Nói cho cùng thì do ta và ca ca làm liên lụy tới học viện. Đây là chuyện của hai huynh muội chúng ta. Nói xong nàng quay người về phía Độc Cô Du. Ta theo ngươi về, có thể tha cho ca ca ta được không? Độc Cô Du nhìn Diệp Linh lạnh nhạt nói. Dẫn đi. Bốn sợi xích sắt màu đen lập tức khóa Diệp Linh lại. Mục Thanh Minh trên tường thành định xuất thủ. Nhưng hai lão già trước mặt đã dùng khí tức khóa chặt hắn lại. Vẻ mặt Mục Thanh Minh rất khó coi, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng không ra tay. Còn Diệp Linh cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì. Bên dưới, một lão già bên cạnh Độc Cô Du nói, giết không? Độc Cô Du lắc đầu, dẫn nó về, nhốt chung với mẫu thần nó. Ta tin nếu nữ nhân kia thấy nó, sắc mặt sẽ rất đặc sắc. Hơn nữa, con nha đầu này chắc chắn tên Diệp Huyền kia sẽ hiện thân. Lão già kia gật đầu, một cái bóng nhanh chóng mang theo Diệp Linh biến mất trên tường thành. Còn trên tường thành, một người gỗ nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Người gỗ này giống hệt Diệp Huyền. Trên tường thành, Mục Thanh Minh im lặng. Hắn thật sự rất thích Diệp Linh, vẫn luôn bồi dưỡng nàng như viện trưởng hạ nhiệm của Đạo Nhất Học Viện. Nói không có tình cảm, đó là giả, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đạo Nhất Học Viện không bằng Độc Cô Gia, đây là sự thật. Hơn nữa, Đạo Nhất Học Viện không chỉ có Diệp Linh, hắn thân là viện trưởng còn phải nghĩ cho rất nhiều học viên, vì vậy hắn không thể ra tay. Nếu hắn ra tay, Đạo Nhất Học Viện vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, Diệp Linh bị cường giả của Độc Cô Gia mang đi. Bên dưới, đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn không nói gì, hắn nghĩ nếu mình trong hoàn cảnh đó cũng biết Mục Thanh Minh không thể ra tay. Mặc dù chuyện này là sỉ nhục đối với Đạo Nhất Học Viện, thế nhưng chẳng có cách nào bởi vì người ta mạnh, thực lực không bằng người ta, vạn điều bất đắc dĩ. Ngoài thành, Độc Cô Du lạnh lùng nhìn đám người Mục Thanh Minh, Mục viện trưởng, tên Diệp Huyền kia. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm ngâm vang lên từ chân trời, mọi người quay đầu nhìn lại. phía cuối chân trời, một luồng kiếm quang bay tới. Kiếm quang nhanh chóng hạ xuống ngoài cửa thành đạo nhất. Kiếm quang tản đi, người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu lên nhìn về phía Mục Thanh Minh bên cạnh đại trưởng lão. Các hạ là viện trưởng sao? Mục Thanh Minh đưa mắt đánh giá Diệp Huyền, gật đầu. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: Mục viện trưởng, muội muội ta đâu? Muội muội, sau khi từ biệt ở Thanh Thương giới đã lâu rồi không gặp Diệp Linh, trong lòng rất mong nhớ. Nghe Diệp Huyền hỏi, Mục Thanh Minh im lặng. Thấy vậy, chân mày Diệp Huyền nhăn lại, một cảm giác xấu dâng lên trong lòng. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Mục Thanh Minh, đại trưởng lão hạ giọng thở dài. Diệp Linh bị Độc Cô Gia mang đi rồi. Bị mang đi. Bên dưới, Diệp Huyền ngây ngẩn, sau đó hắn đột nhiên gầm lên. Sao các người để nàng bị mang đi? Trên tường thành, một lão già của Đạo Nhất Học Viện lạnh lùng nói, lão phu để nàng bị mang đi, chẳng lẽ để Đạo Nhất Học Viện ta bồi táng theo nàng hay sao? Ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền bên dưới đột nhiên lao từ dưới đất kia. Ngay sau đó, lão già vừa nói bay thẳng ra ngoài, bay xa tới vài trăm trượng. Còn sau khi dừng lại, thân thể lão già kia trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này, các cường giả của Đạo Nhất Học Viện trên tường thành đồng loạt biến sắc. Trên tường thành, Mục Thanh Minh nhìn Diệp Huyền, trong lòng thầm khiếp sợ. Hắn biết một chút về Diệp Huyền, biết thiên phú của Diệp Huyền cực mạnh, thế nhưng hắn không ngờ chiến lực của Diệp Huyền cũng mạnh đến vậy. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, gần như gầm lên. Đạo Nhất Học Viện không muốn vì nàng mà liên lụy tới Đạo Nhất Học Viện. Còn mẹ nó, lão tử hiểu rồi. Thế nhưng, vì sao các người lại giao nàng cho Độc Cô Gia? Vì sao? Nếu các người không thể bảo vệ nàng thì nói từ trước đi. Diệp Huyền ta sẽ tự bảo vệ nàng. Mục Thanh Minh trầm giọng nói, việc này liên quan trọng đại, lão phu. Nơi xa, Diệp Huyền cười một tiếng tự giễu, là lỗi của ta, ta không nên giao muội muội cho bất cứ ai, ta nên tự mang nàng theo. Nói xong, hắn quay sang nhìn về phía Độc Cô Du cách đó không xa. Độc Cô Du lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ngươi tự mình tự theo ta trở về, hay để ta mang đầu ngươi trở về? Diệp Huyền mặt mày dữ tợn. Diệp Huyền ta dùng thần hồn thề với trời, sẽ dốc sức cả đời ta diệt Độc Cô Gia. Vừa nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Giữa sân vang lên tiếng xé rách. Khi Diệp Huyền xuất hiện, đã ở trước mặt Độc Cô Du. Một khắc sau, một luồng kiếm quang chém thẳng về phía Độc Cô Du. Bạt kiếm định sinh tử. Sau khi thân thể hắn được máu rồng tôi luyện, uy lực chiêu bạt kiếm định sinh tử này cũng xảy ra biến hóa về chất. Một kiếm chém xuống, không gian xung quanh Độc Cô Du trực tiếp rạn nứt như tấm lưới. Còn dưới một kiếm này, sắc mặt tên Độc Cô Du kia lập tức biến đổi. Phải nói là hoảng sợ. Hắn không ngờ chiêu kiếm của Diệp Huyền lại kinh khủng tới mức này. Không chỉ Độc Cô Du bất ngờ, mọi người ở đây đều bất ngờ. Chiêu kiếm này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Trước mặt Diệp Huyền, Độc Cô Du khép hai tay lại, một luồng lực lượng màu vàng phát ra từ trong tay hắn. Chiêu kiếm này của Diệp Huyền lập tức bị bao phủ, tĩnh lặng trong một chớp mắt. Trong mắt vô số người, luồng lực lượng màu vàng kia lập tức tan vỡ. Tiếp đó, một bóng người bay ra ngoài. Bóng người này chính là Độc Cô Du. Trong lúc bay ngược ra, thân thể Độc Cô Du từ từ nổ tung. Khi hắn dừng lại, đã chỉ còn lại linh hồn thể. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người xung quanh sợ tới ngây ngốc. Phải biết, Độc Cô Du này là cường giả nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại bị một kiếm của Diệp Huyền phá tan thân thể như vậy sao? Bản thân Độc Cô Du cũng ngây ngốc. Một kiếm, hắn không ngờ mình còn không tiếp nổi một kiếm của Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Độc Cô Du đã là linh hồn thể biến sắc, hắn lui về phía sau liên tục. Tốc độ của Diệp Huyền còn nhanh hơn hắn, lại tới trước mặt Độc Cô Du. Nhưng một bóng đen lóe lên, hắn trực tiếp lui lại chỗ cũ. Trước mặt Độc Cô Du là một lão già, vô thượng chi cảnh. Lão già nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đại kiếm tiên, nhưng chiến lực vượt xa đại kiếm tiên. Cách đó không xa, Độc Cô Du gầm lên, giết hắn đi, giết hắn đi. Giờ phút này, hắn đã từ coi trọng Diệp Huyền biến thành kiêng kỵ Diệp Huyền, cực kỳ kiêng kỵ. Diệp Huyền yêu nghiệt quá mức, loại yêu nghiệt này cho dù là Độc Cô Gia cũng không dám để hắn trưởng thành tiếp. Trước mặt Diệp Huyền, ánh mắt lão già kia cũng dần dần lạnh xuống. Rõ ràng thiên phú và chiến lực mà Diệp Huyền thể hiện đã khiến cả hắn cũng phải e ngại. Hắn không sợ Diệp Huyền hiện tại, thế nhưng Diệp Huyền còn rất trẻ, quá trẻ. Lão già giơ tay phải, trong tay hắn, một sợi xích màu đen lặng lẽ ngưng tụ. Một khắc sau, sợi xích màu đen này trực tiếp xuyên qua không gian bắn về phía Diệp Huyền. Ở phía xa, Diệp Huyền không lùi mà tiến. Hắn lao về phía trước, rút kiếm ra chém xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Huyền liên tục lùi lại, còn sợi xích màu đen kia trói chặt lấy kiếm của Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng màu đen không ngừng ăn mòn về phía hắn, cẩn thận là tử khí. Lúc này, trong đầu Diệp Huyền vang lên âm thanh của đại thần tầng 2, tử khí. Diệp Huyền vội vàng phát động hỗn độn chi khí. Sau khi hỗn độn chi khí xuất hiện, luồng tử khí màu đen lập tức biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền dừng lại, lão già ở đằng xa nhìn chăm chăm vào hắn. Không ngờ ngươi ngăn được tử khí của ta. Diệp Huyền không trả lời, hắn tung người nhảy tới, lại lao về phía lão già, đánh với vô thượng chi cảnh. Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt lão già ở phía xa lạnh đi. Lão phù muốn xem ngươi yêu nghiệt đến mức nào. Nói xong, hắn dẫm nhẹ chân phải xuống. Toàn bộ không gian rung chuyển kịch liệt. Vô số lực lượng không gian ép về phía Diệp Huyền như thủy triều. Còn mọi người ở bốn phía xung quanh đã không thấy vị trí của Diệp Huyền. Bởi vì không gian xung quanh Diệp Huyền đã bị bóp méo, thay đổi vị trí, phát hiện lực lượng không gian xung quanh, trong lòng Diệp Huyền thầm giật mình. Không dám coi thường, hắn vội vàng lấy không gian đạo tắc ra, chân phải dẫm xuống, phá. Âm thanh vừa vang lên, không gian đạo tắc ở mi tâm của hắn rung chuyển. Sau đó, lực lượng không gian xung quanh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, toàn bộ khoảng trời khôi phục bình thường. Chứng kiến cảnh tượng này, con người của lão già trước mặt Diệp Huyền co chặt, khó lòng tin nổi. Lại như vậy, người... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang chém thẳng từ trên đỉnh đầu lão già xuống. Chiêu kiếm này vô cùng mau lẹ. Lão già trước mặt Diệp Huyền cười lạnh, vung ống tay áo. Tiếp theo, một tiếng nổ vang lên. Diệp Huyền trực tiếp bị chấn văng tới ngoài trăm trượng. Lão già không tiếp tục ra tay. Hắn nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Rốt cuộc, ngươi làm như thế nào? Trong lòng hắn vô cùng chấn động về việc Diệp Huyền dễ dàng phá hoại lực lượng không gian của hắn. Phải biết, tuy cường giả phá không cảnh có thể khống chế lực lượng không gian, nhưng khống chế này không cùng cấp bậc với việc thi triển lực lượng không gian như hắn lúc vừa rồi. Nhưng Diệp Huyền lại dễ dàng phá hủy lực lượng không gian của hắn, rất không bình thường. Ở phía xa, Diệp Huyền im lặng. Với thực lực hiện tại của hắn, dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể đánh nổi một vị vô thượng chi cảnh. Thực lực của người trước mắt không kém vị chủ thượng của hộ giới minh bao nhiêu. Trong tình huống bình thường, hắn không đánh nổi. Thế nhưng, không đánh nổi vẫn phải đánh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại thần tầng 2 có thể giúp ta một tay không? Xin nhờ ngài đấy. Hiện giờ hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, vì muội muội đã rơi vào tay người khác. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết người ở đây. Yên lặng trong chớp mắt, đại thần tầng 2 nói, được, nhưng ta chỉ ra tay lần này thôi. Nguyên khí của ta còn chưa khôi phục triệt để, không thể ra tay quá nhiều được. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Độc Cô Du ở bên dưới. Một khắc sau, hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang lao về phía Độc Cô Du. Độc Cô Du cách đó không xa, sắc mặt đại biến, liên tục lùi về phía sau, còn lão già kia định xuất thủ ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, một luồng hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt lão già, đại thần tầng 2. Chứng kiến đại thần tầng 2, lão già ngây ngẩn sau đó nói, người là người phương nào? Lúc này trào phái của đại thần tầng 2 đã vung lên. Lão già kia bắn thẳng ra ngoài, bay xa vài trăm trượng. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây ngốc. Còn bên dưới, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Độc Cô Du. Độc Cô Du chỉ còn linh hồn thể đối đầu với Diệp Huyền. Có thể nói là không còn sức hoàn thủ. Trong ánh mắt của vô số người, Diệp Huyền xuất kiếm đâm thủng linh hồn Độc Cô Du. Tiếp đó, linh hồn Độc Cô Du từ từ mở đi. Độc Cô Du nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, gào thét như dã thú. Diệp Huyền, chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đi theo lão phu thôi, ngươi... Diệp Huyền cười gằn, đi theo ngươi sao? Ngươi yên tâm đi, ngươi không cô độc đâu, lão tử sẽ khiến tất cả mọi người của Độc Cô gia xuống theo ngươi. Nói xong, hắn chém nghiêng, linh hồn của Độc Cô Du lập tức biến mất không còn tăm hơi. Sau khi xuất kiếm giết chết Độc Cô Du, Diệp Huyền quay lại nhìn hơn 20 người cách đó không xa. Sau đó hắn lao thẳng về phía 20 người này. Giết, hơn 20 người cùng lao về phía Diệp Huyền. Trên tường thành, một lão già bên cạnh Mục Thanh Minh trầm giọng nói, nhất định phải ngăn hắn lại. Nếu hắn giết chết những người này, chắc chắn Độc Cô Gia sẽ giận chó đánh mèo lên đầu đạo nhất học viện ta. Mục Thanh Minh nhìn lướt qua Diệp Huyền ở phía xa. Hắn do dự một hồi rồi nói, dừng tay. Dừng tay sao? Cách đó không xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Minh. Người sau trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi làm như thế chẳng khác gì đoạn tuyệt con đường hòa giải giữa ngươi và Độc Cô Gia. Diệp Huyền cười lạnh, Mục viện trưởng, ngươi cảm thấy Độc Cô Gia sẽ bỏ qua cho ta sao? Bọn hắn sẽ bỏ qua sao? Mục Thanh Minh nói, Diệp Huyền, ngươi giết bọn hắn ở nơi đây, Độc Cô Gia nổi giận, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho đạo nhất thành này. Nụ cười của Diệp Huyền càng ngày càng dữ tợn. Vậy theo ý kiến của Mục viện trưởng, ta nên làm như thế nào đây? Buông tay chịu trói sao? Mục Thanh Minh đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói. Mục viện trưởng, hiện tại là sự tình giữa ta và Độc Cô Gia. Nếu ngươi không có cách nào khiến cho bọn hắn dừng tay, vậy thì tốt nhất nên im miệng lại. Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp quay người vọt tới phía đám cường giả Độc Cô Gia kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mục Thanh Minh trên tường thành lập tức trầm xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói thêm lời gì nữa. Giờ phút này hắn phát hiện, đạo nhất học viện không thể trêu vào Độc Cô Gia, thế nhưng dường như Diệp Huyền này cũng không hề đơn giản. Bởi vì đại thần lầu 2 dùng sức một mình mạnh mẽ ngăn chặn hai tên cường giả vô thượng chi cảnh nơi xa, một mình Diệp Huyền chiến hơn 20 tên cường giả nguyên cảnh. Ngay từ đầu, Diệp Huyền căn bản chỉ có rơi vào hạ phong tuyệt đối, thế nhưng cũng không lâu lắm, những cường giả nguyên cảnh đó có chút kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể Diệp Huyền quá mức cường hãn đến mức có khả năng mạnh mẽ chống đỡ lực lượng của bọn hắn. Ngoài ra, kiếm của Diệp Huyền cũng vô cùng kinh khủng. Hơn 20 tên cường giả nguyên cảnh, không có người nào có thể chống đỡ một kiếm của Diệp Huyền. Trong đám người, vừa nghĩ tới Diệp Linh, bây giờ chưa rõ sinh tử, Diệp Huyền nổi lên sát tâm. Một hộp kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm bay ra từ trong hộp kiếm này. Thoáng qua, hơn 10 trượng phía bên phải hắn, một tên cường giả nguyên cảnh trực tiếp bay đầu. Phi kiếm thánh dài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám cường giả Độc Cô Gia kia đại biến. Diệp Huyền đang cầm trong tay chính là kiếm thánh giai, hơn nữa còn không phải thánh giai bình thường, mà bây giờ Diệp Huyền lại tiếp tục xuất ra một thanh phi kiếm thánh giai. Từ khi nào mà thánh giai nhiều như đồ nát trên đường như vậy? Rất nhanh, cường giả nguyên cảnh giữa sân, một tên nối tiếp một tên chết đi. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 12 người. Đã có 8 người bị Diệp Huyền chém giết. Mà hai tên cường giả vô thượng chi cảnh kia vẫn bị đại thần lầu 2 ngăn cản như cũ. Đại thần lầu 2 lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trên tường thành, đám người Mục Thanh Minh cách Diệp Huyền không xa, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà thật sự có thể dùng sức một mình đối kháng hơn 20 tên cường giả nguyên cảnh. Phải biết, hiện tại Diệp Huyền chỉ mới là phá không cảnh mà thôi. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Bên cạnh Mục Thanh Minh, đại trưởng lão trầm giọng nói, đáng tiếc đạo nhất học viện ta không gánh nổi hai huynh muội bọn hắn. Bằng không, có hai huynh muội bọn hắn, nhất định đạo nhất học viện ta có thể tái hiện rực rỡ năm đó. Mục Thanh Minh nói khẽ, đáng tiếc đạo nhất học viện ta không thể lưu lại bọn hắn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, đối với Diệp Huyền, hắn cũng rất thưởng thức, thế nhưng từ hiện tại mà xem, trên người Diệp Huyền có rất nhiều phiền toái. Những phiền toái này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho đạo nhất học viện. Lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa, trước mặt Diệp Huyền chỉ còn lại 3 tên cường giả nguyên cảnh. Bên cạnh Diệp Huyền là thi thể đầy đất. 3 tên cường giả nguyên cảnh còn lại kia cũng không có lựa chọn tái chiến mà lựa chọn chạy trốn, bởi vì hiện tại bọn hắn đã rất rõ ràng tiếp tục ra tay chỉ có chịu chết. Nhưng Diệp Huyền cũng không có lựa chọn buông tha bọn hắn mà là đuổi theo. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Huyền lại về tới dưới tường thành. Kiếm trong tay hắn còn đang chảy máu, chu diệt toàn bộ. Trên không, đại thần lầu 2 đột nhiên ngừng lại, nàng thối lui đến bên cạnh Diệp Huyền. Hai lão giả kia cũng không dám tiếp tục ra tay. Đối với đại thần lầu 2, bọn hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Một lão già trong đó liếc mắt nhìn đại thần lầu 2 thật sâu, sau đó nhìn xuống phía dưới. Lúc này, nhìn thấy phía dưới là thi thể đầy đất. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Cuối cùng hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Người thật lớn gan, dám giết người Độc Cô Gia ta. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút điên cuồng. Giết người Độc Cô Gia ngươi sao? Tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Lão tử sẽ giết sạch tất cả người của Độc Cô Gia ngươi. Vẻ mặt lão già có chút dữ tợn. Chỉ bằng ngươi sao? Nói xong hắn đang muốn động thủ, mà lúc này đại thần lầu hai phía dưới đột nhiên nói, cút. Nghe đại thần lầu hai nói, vẻ mặt lão giả lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn thoáng qua đại thần lầu hai, cuối cùng vẫn không lựa chọn ra tay, bởi vì hắn không nắm chắc. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, từ đầu đến giờ, yêu thú thần bí trước mắt này vẫn chưa hề xuất toàn lực. Đối phương vẫn còn ẩn giấu thực lực của bản thân. Lão già trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới. Lão phu ở Độc Cô Gia chờ ngươi. Trong vòng 3 ngày, nếu ngươi không đến, Độc Cô Gia ta sẽ khiến cho mẫu thân và muội muội của ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn và một tên lão già khác trực tiếp quay người biến mất ở chân trời. Bên cạnh Diệp Huyền, đại thần lầu hai nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền vung lên tay phải, thu hồi nạp giới của những thi thể giữa sân. Sau đó hắn quay người rời đi. Lúc này đại trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đại trưởng lão cảm thấy ta sẽ đi nơi nào? Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp Huyền, Độc Cô Gia này cũng không bình thường đâu, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Diệp Huyền cũng không nói gì, bước nhanh biến mất ở cách đó không xa. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài, sự tình phát sinh ở Đạo Nhất Thành rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Bắc Vực. Hai chữ Diệp Huyền cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Vực. Một người chém giết hơn 20 tên cường giả nguyên cảnh. Hơn nữa, Diệp Huyền chỉ mới phá không cảnh, mà huynh muội Diệp Huyền rời đi cũng có đả kích thật lớn đối với thanh danh của toàn bộ Đạo Nhất Học Viện. Tất cả mọi người đều biết, Đạo Nhất Học Viện vì e ngại Độc Cô Gia đến từ Thiên Vực mà từ bỏ huynh muội Diệp Huyền. Ngày trước, vô số thanh niên thiên tài Bắc Vực đều muốn trở thành học viên Đạo Nhất Học Viện. Thế nhưng hiện tại, rất nhiều người đã không còn nghĩ như vậy nữa. Một học viện, ngay cả học viên của mình cũng không giữ được, gia nhập vào có ý nghĩa gì chứ? Khi Đạo Nhất Học Viện biết được ảnh hưởng trái chiều này, sắc mặt đám người Mục Thanh Minh đều khó coi tới cực điểm. Bọn hắn suy tính nếu như bảo vệ huynh muội Diệp Huyền sẽ mang đến hậu quả gì cho Đạo Nhất Học Viện, nhưng lại chưa từng suy nghĩ đến từ bỏ huynh muội Diệp Huyền sẽ mang đến hậu quả gì cho Đạo Nhất Học Viện. Nhưng mà Mục Thanh Minh cũng không hối hận vì quyết định của bản thân, bởi vì nếu như bảo vệ Diệp Huyền mất đi không chỉ là thanh danh mà rất có thể là toàn bộ Đạo Nhất Học Viện. Thanh danh bị tổn hại, chậm rãi khôi phục là được rồi. Nhưng nếu như Đạo Nhất Học Viện không còn nữa, cho dù thanh danh tốt lại có ích lợi gì chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 65 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.